Đỉnh cao phú quý, chương 1806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không trực tiếp làm vậy, điều đó cho thấy tôi vẫn còn giá trị sống, hãy nói về điều kiện. Dương Duệ không hề hoảng sợ, vẫn luôn bình tĩnh. Trình Uyên mỉm cười, tôi ngưỡng mộ cậu, lúc này cậu vẫn có thể mang vẻ mặt bình tĩnh và thoải mái. Nếu anh muốn giết người, cầu xin lòng thương xót cũng chẳng ích lợi gì. Dương Duệ nói, Trình Uyên gật đầu, ừ, được rồi, nói thẳng. Nghe kỹ, Dương Duệ, đến đảo vàng và giúp tôi thu thập khu vực số 5. Trình Uyên nói, nghe vậy, ánh mắt Dương Duệ đột nhiên ngưng tụ. Rõ ràng, đây là một điều vô cùng vô nghĩa. Anh không hiểu tại sao Trình Uyên lại muốn anh làm chuyện như vậy. Và khả năng lớn nhất là, đúng vậy, Trình Uyên không hề giấu giếm Dương Duệ, nói thẳng. Chân khí trong người sắp cạn kiệt rồi. Minh Vương chỉ bị thương nặng không chết. Ta để cho ngươi làm chuyện này, nhưng ta không muốn bạn giúp vào lúc này. Tuy nhiên, bạn có thể đặt cược vào việc liệu phần còn lại của cơn giận dữ của tôi có giết chết bạn và những người này hay không? Dương Duệ siết chặt nắm đấm, thầm oán trong lòng, quả nhiên hắn đã đoán, Long Du vô tội đối với Trình Uyên cũng không còn bao nhiêu. Nói cách khác, giết Trình Uyên tại thời điểm này, rồi giết Long, vậy thì mọi chuyện đã kết thúc và giấc mơ của anh ta sẽ sớm ra khơi. Tuy nhiên, kể từ khi Trình Uyên nói với anh ta, nó rất bất thường, giống như một cái bẫy. Nếu bạn trung thành với Minh Vương và sẵn sàng dùng mạng sống của mình làm chi phí để tiêu hao chút năng lượng mà tôi để lại cho cô ấy, bạn có thể đặt cược. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn không nên đánh bạc bởi vì tôi có thể nói thẳng với bạn rằng nếu tôi muốn chết tôi có đủ khí trong tôi, đủ cho bạn và tất cả mọi người có mặt. Tôi đã chết 2 lần. Vậy, đánh cuộc hay không? Sự chần chừ hiện lên trong mắt Dương Duệ. Anh nghĩ rằng Trình Uyên chỉ đang lừa dối khi anh nói điều này, một phần lớn lý do khiến anh sẵn sàng để họ ra đi là do nguồn năng lượng thực sự mà anh còn lại không đủ để giết chết bản thân và những người khác có mặt. Nhưng bởi vì tính cách của Dương Duệ, cho dù có 10 rủi ro, anh ta cũng không muốn nhận lấy. Được rồi, anh hứa với em. Do dự một lúc, cuối cùng anh cũng nghiến răng gật đầu với Trình Uyên. Tối nay anh sẽ đi đảo vàng. Trình Uyên lập tức từ chối. Không phải đêm nay, mà là bây giờ. Nhưng, không thể thương lượng, cuối cùng, Dương Duệ bất lực gật đầu. Thôi, tôi đi ngay. Hầu như bất cứ ngóc ngách nào của thành phố Tân Dương cũng không thể thoát khỏi mắt tôi. Tôi sẽ sắp xếp thuyền đưa cô đến đảo vàng. Nếu cô muốn quay đầu trở lại, dù có chết tôi cũng sẽ giết cô trước. Anh ta, chấm, tôi hiểu rồi. Dương Duệ, người đã từng là bất khả chiến bại, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Điều này không khỏi khiến người ta xấu hổ. Dương Duệ quay lưng bỏ đi. Trời Đường Chiến vội vàng theo kịp. Tống San suy nghĩ một chút liền đi theo hắn. Vốn dĩ Tống Phạn muốn giết Dương Duệ, nhưng sự xuất hiện của Minh Vương thay đổi cục diện khó lường, so với Dương Duệ, anh ta không muốn ở lại đây đối mặt với Trình Uyên. Đối với những người khác, Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói. Các người định đánh tôi đến chết à? Không dám, nhóm chuyên gia trong thần võ này quỳ xuống như chó, liên tục cầu xin lòng thương xót và dũng khí sợ hãi đến mức đánh mất hết phong thái của một cường giả thần võ. Vậy thì mẹ anh ấy sẽ không qua khỏi. Trình Uyên kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi định ở lại ăn một miếng. Khốn kiếp, cút ngay đi. Một nhóm người, ha lơ, chạy xuống núi. Trong tích tắc kẻ thù đã ra đi sạch sẽ. Cách chương.